Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, đệ 1701 chương cảm ơn ngươi đã từng ấm áp. 2. Sao Dương Tử Mi mang theo Mẫn Cương trở lại trong nhà. Mẫn Cương cho rằng trong nhà chỉ có Dương Tử Mi, Sadako cùng Lam Nha Nha ba cái. Lại không ngờ, vừa vào cửa, liền nghênh diện gặp gỡ Long Trục Thiên. Long Trục Thiên đang ở cầm một cái vòi hoa sen cấp đình viện hoa cỏ tưới nước. Thấy bọn họ tiến vào, cũng liền dừng lại, đón lại đây. Trục Thiên, đây là Mẫn Cương. Đây là Dương Tử Mi lần đầu tiên chính thức hướng Long Trục Thiên giới thiệu Mẫn Cương. Cứ việc phía trước hắn đối Mẫn Cương cũng không xa lạ. Mẫn Cương, đây là Long Trục Thiên. Dương Tử Mi lại đối Mẫn Cương nói: các ngươi nhận thức một chút đi. Nhìn đến Long Trục Thiên, Mẫn Cương không tự giác có chút khẩn trương. Hắn nỗ lực khắc phục loại này khẩn trương, giả bộ đạm nhiên bộ dáng, chiều Long Trục Thiên vươn tay, mỉm cười nói: ngươi hảo, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Long Trục Thiên làm người quái gở lãnh ngạo, từ trước đến nay đều là sẽ không cùng người khác bắt tay. Vốn dĩ hắn cũng tưởng làm lơ Mẫn Cương bắt tay, nhưng nghĩ đến hắn là Dương Tử Mi thực để ý một người, cũng liền vươn tay, hơi hơi cùng Mẫn Cương nắm một chút, sau đó buông ra. Này đã là hắn cấp Mẫn Cương lớn nhất mặt mũi. Kỳ thật, ở Mẫn Cương vươn tay kia một khắc, chính hắn cũng hối hận, lo lắng Long Trục Thiên sẽ không tiếp thu hắn bắt tay, do đó làm cho chính mình xấu hổ. Còn hảo, hắn vẫn như cũ nắm ở ni Mẫn Cương kia khẩn trương tâm hơi hơi tư thư. Đương hắn phát hiện Long Trục Thiên chỉ có một cái cánh tay thời điểm, không khỏi hơi hơi giật mình. Đi thôi, Mẫn Cương, ngươi lần đầu tiên tiến ta tòa nhà, tham quan một chút. Dương Tử Mi ra tiếng đánh vỡ tẻ ngắt. Tốt, Mẫn Cương vội vàng tiếng vang, đem ánh mắt từ Long Trục Thiên trên người chuyển rời đến Dương Tử Mi trên người. Trục Thiên, ngươi vội ngươi, ta bồi Mẫn Cương chuyển một vòng. Dương Tử Mi thực vừa lòng Long Trục Thiên đối Mẫn Cương không có coi thường thái độ, duỗi tay vén bờ vai của hắn nói: ân, đi thôi. Long Trục Thiên gật gật đầu. Đối với Mẫn Cương, hắn đã không có trước kia cái loại này cảnh giới, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Dương Tử Mi đối chính mình cảm tình. Mẫn Cương, bất quá là nàng quyến luyến một cái tiểu mối tình đầu mà thôi, không có gì đáng giá ghen. Mẫn Cương tham quan một vòng Dương Tử Mi tòa nhà, rất là kinh ngạc cảm thán. Từ bên ngoài xem, ai ngờ đến thành phố A sẽ có như vậy một cái có thể so với kinh thành tòa nhà. Tòa nhà, Tử Mi, ngươi thật sự quá lợi hại. Ta cũng là tham chiếu những cái đó cũ tòa nhà thiết kế, không có gì ghê gớm mà ni, chân chính ghê gớm chính là hạ mặt phụ thân. Không có hắn dẫn người kiến trúc, ta thiết kế cũng chỉ có thể là không chung lầu cáp. Xem ra ta cũng đến ở phụ cận mua một tòa tòa nhà mới là. Mẫn Cương lược hiện hưng phấn nói: đến lúc đó liền có thể cùng ngươi làm hàng xóm mà ni. Nghe được hắn lời này, Dương Tử Mi lại nghĩ tới thành phố A kia chàng không biết tai nạn. Tuy rằng nàng người nhà đã dọn đi Quảng Nguyên, nhưng là Mẫn Cương hạ mặt chờ bạn bè thân thích đều còn ở thành phố A, nàng là không có khả năng làm cho bọn họ toàn bộ đều dọn đi. Này nên làm thế nào cho phải? Nhìn đến Dương Tử Mi nhíu mày, Mẫn Cương cho rằng nàng không vui chính mình chuyển đến cùng nàng làm hàng xóm, cũng liền cười nói: ha ha, ta chỉ là nói mà thôi, chờ đến ta có cũng đủ tài lực mua nơi này tòa nhà. Phỏng chừng đều đã là rất nhiều năm sau sự tình, Dương Tử Mi tự nhiên biết tâm tư của hắn. Mẫn Cương, ngươi có thể làm ta hàng xóm, ta thật cao hứng, chỉ là ta hy vọng các ngươi có thể rời xa thành phố A. Vì cái gì? Mẫn Cương nhìn ra Dương Tử Mi biểu tình ngưng trọng, nghi hoặc hỏi, theo ta phỏng đoán, thành phố A sẽ có một hồi tai nạn. Trận này tai nạn rốt cuộc có bao nhiêu đại, phát sinh chính là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Bởi vậy, ta trước làm người nhà dọn đi rồi, sao sao sao sao. Hết chương.